Tổ huấn, chương 198, Chi Thu Gia Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198, Chi Thu Gia Phủ. Chi Thu quỳ gối kia quay đầu nhìn Đức Tổng Quản biến mất bóng lưng, một trận tâm hoảng ý loạn, nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, nếu không cố khác đối với đại sảnh, há mồm muốn hét, đã thấy giả dạng thành tiểu nhị bộ dáng, tự xưng là nàng nhà mẹ đẻ ca ca Âu Dương công tử theo Chi Hạ đã đi tới, một trận nghi hoặc nhị nãi nãi khi nào thì phái người đi tìm Âu Dương công tử, nàng nhưng lại không biết. Âu Dương công tử dừng lại chân, nhìn nàng một cái, lại cất bước hướng bên trong đi đến. Chi Thu thấy, vận quỳ đi nửa bước cầm trụ Âu Dương địch góc áo, xung hắn nói: "Âu, đại ca cầu ngài băng muội muội nói tình, muội muội phạm vào quy củ cam nguyện bị phạt, chỉ cầu nhị nãi nãi đừng đuổi muội muội đi, muội muội từ cũng không ly khai nhị nãi nãi, đại ca, muội muội cho ngài dập đầu." Âu Dương địch nghe xong, bận cúi người đến, ngăn lại muốn dập đầu Chi Thu, nói: "Muội muội mau đừng như vậy, đại ca tận lực chính là..." Chống lại Âu Dương công tử yêu thương ánh mắt, Chi Thu chậm rãi buông lỏng tay ra. Âu Dương công tử đứng dậy, bước nhanh đi đến tiến vào. Si ngốc xem đông xương cửa, Âu Dương công tử đã đi vào thật lâu. Chi Thu cùng Chi Xuân đều khát vọng ở Âu Dương công tử khuyên bảo hạ quyết đoán nhị nãi nãi có thể thay đổi chủ ý, xuất hiện kỳ tích. Rốt cục đông xương môn bị mở ra, trang điểm thành tiểu nhị bộ dáng Âu Dương công tử đi ra, vài bước đi đến Chi Thu trước mặt, dừng lại thân mình vừa muốn nói chuyện, khóe mắt liếc thấy chung quanh xem náo nhiệt nha hoàn bà tử, lại cúi người đến, chống lại Chi Thu khát vọng ánh mắt, hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói: "Muội muội, chúng ta vẫn là đi thôi, đây là thế gia, nơi này đương gia nãi nãi thế nào là chúng ta như vậy đê tiện nhân gia cầu khởi, đại ca cầu nửa ngày, nhị nãi nãi nói, có thể trả lại cho ta nhóm bán mình khế đã là thiên đại ân tình, bảo chúng ta đừng si tâm vọng tưởng có thể ở này trong phủ ngốc, muội muội cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, mau đứng lên tùy ca ca đi thôi." Chi Thu nghe xong Âu Dương công tử trong lời nói, tổng cảm thấy thế nào không đối, nhưng lúc này sớm tâm hoảng ý loạn, nào có tâm tư nghĩ lại, dưới tình thế cấp bách xung đông xương trong môn đụng một cái đầu, nói: "Nhị nãi nãi, nô tỳ phát qua thệ từ cũng không ly khai ngươi, hôm nay nhị nãi nãi nhân nô tỳ phạm vào quy củ, đuổi đi nô tỳ không cam lòng, chỉ có vừa chết lấy tạ tội." Chi Thu nói xong, mạnh đứng dậy xung đông xương cửa trên cột đánh tới, dọa Âu Dương một phen gắt gao ôm lấy nàng, bám vào nàng bên tai nói mấy câu, nhưng thấy Chi Thu chính là lắc đầu, xung đông xương nói: "Nhị nãi nãi, nô tỳ tuyệt không thể đem ngài một người ở lại đây, lúc này đây, nô tỳ từ cũng không theo ngài an bày." Chi Thu nói xong, liều mạng muốn tránh thoát Âu Dương công tử, hướng đông xương xông vào. Âu Dương công tử gắt gao che Chi Thu miệng, hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía trong viện xem náo nhiệt mọi người, rơi vào đường cùng, chỉ phải điểm nàng huyệt đạo, gặp Chi Thu té xỉu ở trong lòng hắn, có thế này thở phào một cái ôm nàng hướng nhị môn đi đến. Đi rồi vài bước giống là nhớ tới cái gì, lại xoay người lại, xung hàm chứa lệ quật cường quỳ gối kia Chi Xuân nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng vị này đó là Chi Xuân cô nương, nghe nói cô nương gia không ở Bình Dương, cô nương quỳ đến ngày mai, nhị nãi nãi cũng sẽ không đổi biến chủ ý. Chi Xuân cô nương như không ghét bỏ, không bằng hôm nay tới trước tại hạ trong nhà nghỉ ngơi, thuận tiện giúp tại hạ chiếu khán muội muội, đãi ngày mai tại hạ hội nghĩ biện pháp thông chi ngài gia nhân tiếp ngài trở về." Chi Xuân chỉ quỳ gối kia liều mạng lắc đầu. Âu Dương công tử thấy, nhìn xem trong lòng Chi Thu tổng không thể lại điểm choáng váng một cái đi, hắn cũng ôm không đi tới. Nhìn xa xa nha hoàn bà tử chỉ ngồi xổm xuống đến nhỏ giọng nói: "Chi Xuân cô nương, ngài liền đừng ở chỗ này thêm phiền, ngài như vậy chủ nhân trong lòng hội càng khó qua, nơi đây không phải nói chuyện nói chỗ, chủ nhân phân phó tại hạ quay đầu lại nói tỉ mỉ cấp cô nương nghe, chủ nhân cố ý phân phó tại hạ hỏa tốc mang hai vị cô nương rời đi, sợ nhị gia trở về lại sinh biến cố." Chi Xuân nghe xong lời này chần chờ nhìn thoáng qua Âu Dương công tử, nhỏ giọng hỏi: "Nhị nãi nãi không là thật tâm muốn đuổi chúng ta đi? Ngài theo chủ nhân lâu như vậy còn không biết nàng bản tính sao?" Âu Dương công tử vừa nói vừa xung nàng kiên định gật gật đầu. Chi Xuân thấy, do dự một lát cuối cùng xung đông xương lại dập đầu, nói: "Nhị nãi nãi, nô tỳ nghe ngài, nô tỳ đi rồi, nhị nãi nãi bảo trọng." Đụng xong rồi đầu Chi Xuân có thế này đứng lên, tùy ở Âu Dương công tử phía sau, ở trước mắt bao người, Âu Dương công tử ôm Chi Thu mang theo Chi Xuân, vội vàng ly khai tiêu phủ. Đồng Xương nội quỳ trên mặt đất biết đông, Chi Hạ sớm rơi lệ đầy mặt nghe bên ngoài Chi Thu khóc náo, cầu xin xem nhị nãi nãi, hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý. Mộng Khê chỉ vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở kia, trầm mặc không nói, thẳng nghe được bên ngoài Âu Dương công tử cước bộ dần dần đi xa, có thế này thở phào một cái, đứng dậy đến tới cửa chậm rãi đẩy ra Đông Xương môn, nhìn ba người biến mất ở góc chỗ bóng lưng, này kiên cường tiểu nữ nhân, ở nhị gia cùng đại phu nhân từng cường thiếu y áp hạ, ở như vậy gian khổ trong hoàn cảnh, cũng không từng thấp quá mức nàng, lần đầu tiên chảy xuống đến hai hàng nóng bỏng lệ. Tiêu Tuấn một hồi đến Tiêu Tương viện, liền thấy không khí không đối, ngồi ở chỗ kia ra khẩu khí, bưng lên Hồng Châu vừa đưa tới chả uống một ngụm, hướng đứng ở một bên tâm sự trùng trùng Hồng Châu hỏi. Đều như thế nào, một đám ủ rũ, nhị nãi nãi đâu, đi truyền một tiếng, nói ta đã trở về. Hồi nhị ra, nhị nãi nãi đem Chi Thu cùng Chi Xuân đuổi ra ngoài. Tiêu Tuấn vừa nghe Mộng Khê đem Chi Thu cùng Chi Xuân đuổi ra ngoài, thân mình chấn động, vội vàng mở miệng hỏi nói. Đuổi ra ngoài, vì sao? Gặp nhị gia hỏi, Hồng Châu liền đem đuổi Chi Thu chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần. Mộng Khê không tham mạc hư vinh, không thương quyền quý càng không cần hắn, làm sao có thể chỉ vì đánh nát một cái hắn đưa ngọc bát liền đuổi đi rồi Chi Thu Chi Xuân, Mộng Khê đối kia hai cái nhà đầu bảo bối, hắn là xem ở trong mắt hắn quý vì chủ tử cũng không dám động các nàng một sợi lông, sợ Mộng Khê cùng hắn trở mặt. Này Mộng Khê nhưng lại tìm một cái như vậy lạn lấy cớ, đuổi đi các nàng, vì sao? Tiễn bước Chi Thu Chi Xuân kế tiếp nên nàng ra phủ thôi, nhất niệm đến tận đây, Tiêu Tuấn thủ bất giác run lên, trong tay nước trà tràn đầy xuất ra, thuận thế đem trong tay trà hắt buông cái cốc mạnh đứng dậy, đi ra ngoài. Nhị gia muốn bãi cơm, ngài đây là đi chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Châu gặp nhị gia như thế, vận đuổi theo ra tới hỏi nói, Tiêu Tuấn không nói chuyện, chỉ sải bước hướng Đông Xương đi đến. Đi đến Đông Xương, không để ý một bên thi lễ biết đông, đẩy cửa đi đến tiến vào, đến Bắc Ốc chỉ thấy Mộng Khê đang ngồi ở trước bàn viết chữ to, nghe hắn tiến vào, đầu cũng không nâng, chỉ nhất bút nhất hoa nghiêm cẩn viết. Xem trước mắt dị thường bình tĩnh Mộng Khê, Tiêu Tuấn càng chứng thực hắn đoán, ở cũng khống chế không được kia khỏa tràn ngập sợ hãi tâm, tiến lên một phen từ phía sau đem Mộng Khê ôm vào trong lòng, thanh âm run run ở Mộng Khê bên tai nói. Khê nhi, không cần đi, không phải rời khỏi ta. Cứng ngắc thân thể, cảm giác được nhị gia rung động, nghe hắn khàn khàn thanh âm, Mộng Khê lần đầu tiên cảm giác được tâm đều đang run run, nhị gia đáng sợ, Chi Thu theo nàng thế nào lâu, cũng không biết nàng lúc này suy nghĩ, nhị gia nhưng lại đoán được nàng phải đi, bọn họ cũng không thổ lộ tình cảm, hắn, nhưng lại nhìn thấu nàng tâm. Như vậy nhị gia, không phải nàng có thể chọc được rất tốt. Nàng, phải rời đi hắn. Không có tránh thoát, buông bút lông trong tay, nhắm mắt lại tựa đầu ỉ ở nhị gia trước ngực, mặc hắn gắt gao ôm lấy chính mình, phải rời khỏi, này ôm ấp kỳ thật cũng thực ấm áp. Ngồi ở đàn cổ tiền, Mộng Khê lại bắn lên kia thủ. Phiêu miểu cách mộng khúc thử vài lần âm, lại luôn tĩnh không dưới tâm đến, một trận tâm hoảng ý loạn, Mộng Khê mạnh mẽ bắt một cái trọng âm, đem cầm đầy. Chi Thu, Chi Thu, nhị nãi nãi, chuyện gì? Chi Hạ nghe nhị nãi nãi gọi người, đẩy cửa đi đến. Dương mắt gặp Chi Hạ tiến vào, Mộng Khê sững sờ một lát tài nhớ tới Chi Thu đã ly khai, thầm than một tiếng, nàng thực sự chút không ly khai này nha đầu. Theo giúp ta đến hậu viện đi một chút, nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, Chi Hạ bước lên phía trước nâng dậy nhị nãi nãi, mở miệng nói. Nô tỳ vừa mới còn tưởng khuyên ngài đi ra ngoài đi dạo đâu, bên ngoài cực tốt thiên trời trong nắng ấm, tổng đứng ở này trong phòng, nhân đều nên móc meo. Hai người tới hậu viện bờ hồ tiểu thạch trước bàn, Chi Hạ tiến lên dùng khăn vì nhị nãi nãi xoa xoa thạch đắng, đỡ nàng ngồi xuống. Mộng Khê nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt tiểu thạch bàn, Chi Thu Chi Xuân thường bồi nàng đến này, hai cái nhà đầu thường xuyên bởi vì nhị gia tranh mặt đỏ tai hồng, trước mắt dần hiện ra Chi Thu răn dậy Chi Xuân khi tiểu hạt tiêu dạng, bất giác mỉm cười lắc đầu, không biết này hai cái nhà đầu thế nào. Nhị nãi nãi, lại nghĩ tới chuyện gì, như vậy vui vẻ. Di Xuân đường này hai ngày có cái gì không tin tức. Lý trưởng quầy vừa sao gửi thư, Chi Thu đã không náo loạn, chính là mỗi ngày thất hồn lạc phách, lo lắng ngài ở trong phủ chịu khi dễ, tạc phóc còn chuyên môn phái nhân cấp nô tỳ sao nói, dặn dò nô tỳ ngài một ít hàng ngày thói quen, sợ nô tỳ hầu hạ không tốt nhường ngài chịu ủy khuất. Mộng Khê nghe xong lời này, bất giác trong lòng nóng lên, cái mũi đau xót, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, dùng sức chừng mắt nhìn chừng mắt, bức hồi này lên nước mắt ảm đạm nói. Làm khó nàng, truyền lời cho nàng, chúng ta cũng mau ra phủ, nhường nàng đem thân thể dưỡng hảo hảo ta đi ra ngoài, không thể nhường nàng thanh nhàn đi còn phải tiếp tục đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ Minh Vóc liền cho nàng truyền lời, Chi Thu tỳ nghe xong lời này nhi, nhất định sẽ vui vẻ, chính là sự tình lớn như vậy, nhị nãi nãi lúc trước cùng Chi Thu tỳ nói một tiếng thì tốt rồi, náo Chi Thu tỳ phải chết muốn sống, nô tỳ ngày đó thấy, đều níu chặt tâm đâu. Mộng Khê nghe xong lời này, than dài một tiếng, nói. Không phải không nghĩ a, Chi Thu chuyện gì đều nghe ta, nhưng chỉ sợ việc này nàng từ cũng sẽ không nghe ta an bày, các ngươi bốn đánh tiến phủ liền đi theo ta, ta không nghĩ các ngươi gì một cái gặp chuyện không may, Chi Hạ, Lưu ngươi cùng biết đông ở trong phủ, là vì này hai năm các ngươi hai cái luôn luôn tại Tiêu Tương Viện, rất ít đi ra ngoài, không cùng đại phu nhân kết hạ như vậy thâm cừu, may mắn nghĩ, lão thái quân xem ở ta mỗi ngày vất vả hầu hạ nàng tình cảm thượng, có thể nhường ta dẫn theo các ngươi đi, vạn nhất đại phu nhân hận ta, không tha các ngươi đi, ngươi nhớ được cùng biết đông ở trong phủ vô luận nhiều gian khó nan, đều phải đỉnh đi xuống, ta chính là phái nhân ám tiến Tiêu phủ trộm cũng muốn đem ngươi nhóm trộm đi ra ngoài. Nhị nãi nãi, Chi Hạ nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, nhất thời lại có chút nghẹn ngào, lại nói không ra lời, chỉ liều mạng gật đầu. Hai người đang nói, chỉ thấy biết đông vội vã đi vào hậu viện, rất xa nhìn đến các nàng, liền kêu lên. Nhị nãi nãi cùng Chi Hạ nguyên lai tại đây, nhường nô tỳ hào tìm, lão thái quân khiển nhân đi lại truyền lời, muốn nhị nãi nãi nhanh đi thọ hy đường. Cách chương.